Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, bối rối Đường Kỳ. Ông lão băng điệp bị Đường Kỳ dẫn đi, tỏa ra bạch quang linh khoáng thạch phụ cận, chỉ còn Phương Tuấn Mi cùng Tư Mã Thanh hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Linh thức kiểm tra Đường Kỳ động tĩnh, đợi được hắn ra chính mình linh thức phạm vi. Phương Tuấn Mi trước tiên động, biết Đường Kỳ liền là cất giấu chút thủ đoạn gì, cũng không thể đem ông lão kia băng điệp dẫn đi quá lâu. Nửa câu nói cũng không nói nhiều, lao thẳng tới cái kia linh thạch phương hướng mà đi, tay đã sờ về phía bên hông, vèo, vèo, tiếng xé gió gào thét, một đạo đến từ Phương Tuấn Mi, một đạo khác đương nhiên đến từ Tư Mã Thanh. Quá khinh thường ta, cho rằng một chọi một, ta sẽ bại bởi tên tiểu tử này sao? Nhất định phải để cho các ngươi trộm gà không xong phệ đem mét. Tư Mã Thanh trong lòng lạnh lùng nói rằng, người này cũng là người tinh, lập tức đoán được Phương Tuấn Mi hai người đánh ý định gì. Quanh Phương Tuấn Mi rời gần một ít, người ở nửa đường, bất cố kiếm mang liền bắn ra, đối với cái kia mỏ quặng. Triển khai công kích, làm sao thô bạo làm sao đến, thực sự thời gian cấp bách a, dừng lại cho ta. Tư Mã Thanh đồng dạng là người ở nửa đường, cũng có động tác, quát to một tiếng sau, một mảnh phù lục liền đập tới, mỗi một tấm đều vàng chói lọi, tất cả đều là hoàn mỹ phẩm chất. Phương Tuấn Mi tam tức thần thạch đã mở ra, đem cái kia mỗi một tờ phù lục cùng mặt ngoài dấu ấn xem rõ rõ ràng ràng, đại diện cho trọng lực phù núi văn, đại diện cho cát chảy phù cát chảy văn, đại diện cho gió trói buộc phù gió văn, từng cái tất cả đều là khốn chữ hiệu quả. Cần phải lệnh đem Phương Tuấn Mi nhốt lại, người này, đối với phù lục vận dụng, so với Phương Thạch, chỉ vượt qua, mà không sánh bằng. Hơn nữa phù lục phẩm chất càng tốt hơn. Phương Tuấn Mi xem trong lòng thầm khen, hắn nhưng lại không biết, như không phải như vậy, Đường Kỳ lại làm sao sẽ mơ ước trên hắn. Trong lòng ở tán, động tác so với bất luận người nào đều phải nhanh hơn. Tránh về bên cạnh đồng thời, bất cố kiếm thu hồi, Mặc Vũ kiếm nhanh chóng mò đi ra, rầm rầm rầm một mảnh phù lục tiếng nổ mạnh lên. Nhưng không có một tấm sức mạnh rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, mà Phương Tuấn Mi tránh sau khi đi ra ngoài, Mặc Vũ kiếm đã chọn liêm vậy cuốn lấy, nhấc lên không gian vặn vẹo sóng lớn, cuốn về đối phương, đỉnh cấp pháp bảo, cảm giác được Mặc Vũ kiếm mạnh mẽ khí tức, Tư Mã Thanh con mắt đều sáng, nổi lên điên cuồng tham lam tâm ý, này tham lam tâm ý cũng quyết định hắn vận mệnh, không có lập tức có bao xa trốn bao xa, mà là hướng về mặt bên phương hướng bên trong tránh khỏi. Đồng thời phù lục lần thứ hai đập phá đi ra, lần này, vẻn vẹn một tấm, này một tờ phù lục, khí tức so với trước bất luận cái gì một tấm đều cường đại hơn. Mặt ngoài là một đầu ở bên trong nước bốc lên long hình dấu ấn. Phảng phất lấy huyết hội chế ra bình thường, đỏ sẫm như máu, tấm phù lục này, tên là Thủy Long Ngâm, là Tư Mã Thanh sư phụ, đưa cho hắn chính mình vẽ ba tấm bản mệnh phù lục một trong. Chất chứa hệ, nước, công kích có thể so với Long Môn tu sĩ một đòn. Chuyên môn cho hắn bảo mệnh dùng, mà bản mệnh phù lục, lại là chí ít Long Môn kỳ phù tu mới có thể lấy tâm huyết của chính mình sinh cơ họa đi ra cao cấp phù lục. Số lượng càng thêm ít ỏi, dễ dàng tuyệt không tặng người, càng không muốn đưa ra bán. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, tuy rằng không tiếp thu bản mệnh phù lục là cái gì, nhưng theo nhìn thấy Thủy Long Ngâm từ lần đầu tiên gặp mặt, liền sinh ra cảm giác không ổn. Phảng phất bị cái gì nhân vật mạnh mẽ nhìn chằm chằm bình thường. Bất quá hắn đã không có thời gian lại đi chậm gì gì né tránh cùng đối phương hao tổn nữa. chỉ có thể cắn răng xông về phía trước, không né không tránh, ẩn tính kiếm quyết tiếp tục thôi thúc. Quỷ dị không gian sóng lớn cuốn lấy thành một cái không nhìn thấy hướng ngang không gian bão táp, hướng về Trương Kia Thủy Long Ngâm cùng Tư Mã Thanh phương hướng, đồng thời cuốn tới, vô thanh vô tức ở giữa, liền thấy tấm bùa kia lục trước tiên biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh này, xem Tư Mã Thanh ánh mắt đại lăng, không làm rõ ràng được phát sinh tình trạng gì. Sau một khắc, cái kia không nhìn thấy không gian sóng lớn liền cuốn đến trên người hắn, chính mình cũng mắt tối sầm lại, đi vào một cái hắc ám trong thế giới, lại là chòm sao ẩn diệt tiểu không gian. Hống tiến vào hắc ám sau, đầu tiên là to lớn rồng ngâm sau truyền đến, tấm bùa kia lục rốt cục ầm ầm nổ tung, có ánh xanh lòe lòe nguyên khí sóng cuồng theo cái kia phù lục nổ tung chỗ bỗng dưng sinh ra, hướng về bốn phương tám hướng bên trong mãnh liệt mà đi. Mà ở cái kia màu xanh lam làn sóng bên trong, lại có một con màu vàng long hình bóng mờ sinh ra. Sinh ra sau, hai cái chừng lớn mắt rồng liền phải tìm đối thủ xé giết, nhưng cũng lập tức choáng váng. Chu vi một vùng tăm tối, liền nửa cái đối thủ đều không nhìn thấy. Nó đây là muốn đánh ai vậy? Không tìm được đối thủ, hơn nữa bản thân liền là cái phong ấn khôi lỗi vậy tồn tại. Linh trí cực thấp, cuối cùng chỉ có thể điên cuồng tàn phá lên, móng vuốt lung tung lôi kéo, một tấm uy lực mạnh mẽ bản mệnh phù lục, ngay ở này hắc ám trong không gian, đem chính mình mất không rơi mất. Nói về Phương Tuấn Mi, đem một người một phù thu sau khi đi vào, ngay lập tức trước hết trốn hướng phương xa, sợ bị phù lục uy lực công kích được. Cái kia Tư Mã Thanh sau khi đi vào, càng là loạn trốn lên, trên người phòng ngự thần thông mở ra, phù lục loạn xạ. Phương Tuấn Mi ánh mắt nhìn qua tầng tầng hắc ám rơi vào trên người hắn, lặng lẽ tiềm đi qua, tiềm gần sau, Phương Tuấn Mi thân ảnh linh hoạt ở phù lục khe hở gian né tránh. Mặc Vũ kiếm thôi thúc, một mảnh ánh kiếm đánh ra, phốc phốc, Tư Mã Thanh hộ thân thần thông phảng phất giấy bình thường bị đánh thành hư vô, trong thời gian rất ngắn, không biết trúng rồi bao nhiêu cái, máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết lên. Nếu không có Phương Tuấn Mi tránh khỏi hắn chỗ yếu, đã sớm thành thịt nát một đống. Phương Tuấn Mi ẩn núp ở trong bóng tối, u linh bình thường tiềm gần đến người này phía sau, sau ngón tay bay điểm ung dung đem hắn bắt sống. Lại chỉ chốc lát sau, trong bầu trời không gian sóng lớn một tán mà không, Phương Tuấn Mi thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trong tay nhấc theo đã hỗn thân là huyết ngất đi Tư Mã Thanh. Phương xa truyền đến ông lão kia băng điệp phẫn nộ quái kêu tiếng, cũng không biết lại là làm sao bị Đường Kỳ đùa bỡn cùng tức giận. Phương Tuấn Mi linh thức nhanh chóng quét qua, trong phạm vi vẫn chưa nhìn thấy bóng người của bọn họ, không có thời gian làm tiếp cái khác, tiện tay đem Tư Mã Thanh trước tiên ném xuống đất, nhấc theo Mặc Vũ kiếm liền hướng về cái kia khoáng thạch mở đào lên. Lần này không còn ai tới quấy rầy Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi đào nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, liền trong mắt đột nhiên sáng ngời. Phía dưới linh khoáng bên trong, một luồng như vực sâu biển lớn vậy to lớn linh khí cuồng chiều, hướng về Phương Tuấn Mi vọt tới, màu trắng trong mỏ quặng, hiện ra to bằng móng tay khoáng thạch một góc. Khối khoáng thạch này biểu hiện linh quang lưu chuyển không thôi, trong đó vệt trắng lúc sáng lúc tối, phảng phất vật còn sống, nồng nặc băng linh khí đang không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Cực phẩm băng khoáng thạch, Phương Tuấn Mi mừng rỡ trong lòng, tuy rằng chưa từng thấy, nhưng lập tức phán đoán ra được. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi bắt đầu nhanh chóng mà lại cẩn thận đào lên. Nếu để cho Mặc Vũ kiếm chủ nhân cũ biết, hắn lưu lại bảo kiếm bị Phương Tuấn Mi đem ra đào mỏ, đảm bảo tức đến thổ huyết. Mấy tức sau, một khối to bằng đầu nắm tay cực phẩm băng khoáng thạch liền bị Phương Tuấn Mi toàn bộ đào lên. Khoáng thạch mới vừa xuất thế, liền giống như thái dương bình thường, bạch quang bùng lên, linh khí giàn giụa. Phương Tuấn Mi cũng không nhìn kỹ, trực tiếp thu vào trong túi chứa đồ, lại thu rồi mặc vũ kiếm, cắp lên Tư Mã Thanh, liền hướng về phương xa chạy ra ngoài. Một việc cơ duyên, cuối cùng cũng đến tay. Phương Tuấn Mi trong lòng thoải mái, chỉ muốn thét dài đi ra, đáng tiếc vẫn phải nhịn, như để hắn ông lão băng điệp biết hắn trốn hướng, đuổi theo lại là phiền phức. Này vừa bay, chính là hơn nửa canh giờ. Lần thứ hai rơi xuống đất thời điểm, đã là trước bọn họ bảy người oanh kích sông băng địa phương. Nơi này cũng là hắn cùng Đường Kỳ hẹn cẩn thận lần thứ hai chạm mặt nơi. Sau khi rơi xuống đất, nhìn hôn mê Tư Mã Thanh, Phương Tuấn Mi đầu óc lại nhanh chóng chuyển động lên. Người này từng thấy hắn lấy ra mặc vũ kiếm, nếu là nói cho Đường Kỳ, lại là phiền phức. Vị kia Phương huynh, chỉ cần sống sót hắn, đã như vậy, vậy ta liền đem hắn linh trí phá hủy được rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng tính toán, cau mày, lại có chút không đành lòng, nhưng ngẫm lại người này lập tức liền cũng bị Đường Kỳ giết. Hắn cần gì phải cố chỉ ra phần này thiện tâm, không xuống tay được, nói không chắc còn mang đến cho mình vô cùng phiền phức. Ánh mắt hung ác, liền đem ngón tay mắc lên Tư Mã Thanh chỗ mi tâm. Linh thức lực lượng, theo đầu ngón tay truyền ra, tiến vào ý thức của đối phương hải lý, quấy một cái lung ta lung tung. Thời khắc này lên, Tư Mã Thanh thành một cái chỉ có một hơi, mà vô ý thức ngớ ngẩn, khóe mắt dư quang đảo qua. Phương Tuấn Mi lại đem Tư Mã Thanh túi chứa đổ hái xuống, mở ra xem, lập tức trong mắt sáng choang, một đống thượng phẩm băng linh thạch, ít nhất 40-50 vạn, khẳng định là lúc trước đào. Lượng lớn phù lục, tất cả đều là màu vàng phẩm chất, ít nhất hàng trăm tấm. Phương Tuấn Mi thậm chí liếc mắt liền thấy mười mấy tấm phi hành phù, mà trong đó càng có một tờ phù lục khí tức cùng trước chương kia thủy long ngâm không phân cao thấp, ngoặc kép, người này tuyệt đối là cái phù tu. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói rằng, hỉ đến trợn cả mắt lên, nhiều như vậy tốt phù lục, hắn thấy đều chưa từng thấy. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại sau, Phương Tuấn Mi suy tư lên, cái kia Phương huynh, trong tay phù lục lại nhiều, lại chỉ là thế hắn sư đệ báo thù, những bùa chú này, ta liền không khách khí, lấy lòng dạ của hắn, nghĩ đến cũng sẽ không theo ta tranh. Suy tư chớp lát, Phương Tuấn Mi cười hì hì, không khách khí đem những kia phù lục đồng thời cất đi. Sau đó lại lựa chọn, Đường Kỳ đến thời điểm, Phương Tuấn Mi đã dựa vào trên vách tường, vẻ mặt thảnh thơi uống rượu lâu năm, nhìn thấy Tư Mã Thanh nằm trên đất, còn có khí tức ở, Đường Kỳ tự nhiên là cao hứng, chúc mừng lão đệ, được linh thạch cực phẩm. Sau khi rơi xuống đất, Đường Kỳ cười híp mắt hướng Phương Tuấn Mi chắp tay, biểu tình trước sau như một đúng chỗ, dựa cả vào đạo huynh hỗ trợ. Phương Tuấn Mi khiêm tốn nói rằng, sau khi nói xong, chỉ vào Tư Mã Thanh nói, người này ta đã bắt sống, đạo huynh tự mình vì ngươi sư đệ báo thù liền có thể. Đa tạ lão đệ, Đường Kỳ lần nữa nói tạ, trong mắt tỏa ra ánh sáng. Phương Tuấn Mi xem kinh ngạc một thoáng, ánh mắt này không giống như là vì sư đệ báo thù ánh mắt a. Đường Kỳ nhận ra được Phương Tuấn Mi vẻ mặt, ý thức được chính mình cao hứng quá mức, vội vã thu lại nổi lên trong mắt vẻ mặt, chuyển thành âm trầm, đem Tư Mã Thanh nâng lên, hơi xem xét, lập tức ý thức được không tầm thường, hắn là xảy ra chuyện gì? Trong đầu vì sao một đoàn hồ dán? Đường Kỳ hỏi, vẻ mặt đã bắt đầu ngốc, ta làm ra, tiểu đệ một ít bí mật, không muốn để cho hắn nói ra. Đạo huynh nên không ngại đi, ngược lại ngươi chỉ muốn tự tay giết hắn liền được. Đường Kỷ nghe bối rối, ngốc ở nơi đó, kịch bản không phải như thế viết a. Ta là muốn theo trong miệng hắn, bước ra những kia cao cấp phù lục vẽ phương pháp đi ra a. Ngươi đem hắn linh trí phá hủy, ta còn bức cái rắm a. Phương Tuấn Mi vẻ mặt bằng phẳng, nhìn Đường Kỳ, Đường Kỳ yết hầu rung động lên, đã bị tức đến nói không ra lời, cảm giác mình một thân khí huyết đều đang lăn lộn, áp chế một cách cưỡng ép dưới. Nhìn về phía Tư Mã Thanh bên hông, nơi đó đã không hề có thứ gì, cảm giác không ổn, lần thứ hai truyền đến, hắn túi chứa đồ đây. Đường Kỷ liên thanh âm đều có chút biến, ta cầm, Phương Tuấn Mi thoải mái nói, đều là chút phù lục, đạo huynh nghĩ đến cũng không thiếu, ta liền lấy, a, đúng rồi, hắn linh thạch cùng cái khác một ít pháp bảo, ta thu dọn một phần đi ra, đưa cho đạo huynh, nói xong, lấy ra một cái túi chứa đồ đưa cho hắn. Đường Kỷ lại mộng, Phương Tuấn Mi, ngươi làm sao lưu manh? Đường Kỷ rít gào lên, trong cơ thể lão huyết đã áp chế không nổi, tức giận hầu như muốn khóc. Ai làm sao khuyết một điểm kia linh thạch cùng pháp bảo a? Ta liều cái mạng già đi dẫn đi đầu kia quái vật. Đến tột cùng là vì cái gì nha? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.